Chương 1502, Tập kích, 2, lúc này 7 con rối thiên không kỵ sĩ đến trước mặt, David kéo chiến trận kỵ sĩ rẽ sang trái, đầu tiên dẫn động 3 con rối thiên không kỵ sĩ bên trái công kích, kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen có chiến trận kỵ sĩ trợ giúp, miễn cưỡng chặn được một đòn của 3 con rối thiên không kỵ sĩ, lại mượn lực lượng công kích của 3 con rối thiên không kỵ sĩ, chiến trận kỵ sĩ ở dưới David chỉ huy tiếp tục rẽ trái, khiến 4 vị con rối thiên không kỵ sĩ còn lại muốn công kích bọn họ. Nhất định phải một lần nữa điều chỉnh phi hành tọa kỵ. Điều này làm David có càng nhiều thời gian hơn, ảnh thị sớm một bước tiến vào phía dưới phòng hội nghị, tra xét được trong lòng đất là tầng hầm ngầm xây khách sạn. Tinh thần hắn nối tiếp đến linh hồn kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen, hai vị thiên không kỵ sĩ phát lực dưới chân, mặt sàn cả khu vực rơi xuống phía dưới, mang theo 4 người cũng rơi vào tầng hầm ngầm. Giám mục McKinley tuy rất bất ngờ, lại vẫn như cũ theo chiến trận kỵ sĩ hành động. Tín nhiệm David chỉ huy không nghi ngờ một chút nào. David có thể từ hành tinh lông sống sót trở về, có thể nhiều lần đối mặt kỵ sĩ mạnh hơn mình, thành công thoát thân thậm chí giết ngược lại đối phương, cái này đều biểu hiện ra năng lực chạy trốn của David. Lại nói giám mục McKinley cũng không có biện pháp khác, hắn một tên tế tự cấp 4 đỉnh phong, cũng không cách nào chạy trốn ở trước mặt 30 con rối thiên không kỵ sĩ, chỉ có thể tín nhiệm David. Tất cả xảy ra quá nhanh, giám mục McKinley cũng không có thời gian kịp thi triển thần thuật. Đã tiến vào tầng hầm ngầm. Nếu 7 con rối thiên không kỵ sĩ còn duy trì trí tuệ vốn có, bọn họ tuyệt đối sẽ không năm bè 7 mảng xông tới như vậy, mà là sẽ tạo thành chiến trận kỵ sĩ. Như vậy đám người David ứng phó phải cố sức hơn mấy lần. 7 con rối thiên không kỵ sĩ rõ ràng có chút chần chờ, bọn họ nhận nhiệm vụ là giết sạch tất cả sinh mệnh nơi này, nhưng cái này cũng có vấn đề. Bọn họ cùng phi hành tọa kỵ đều thành con rối. Bọn họ cưỡi phi hành tọa kỵ cũng là đang dựa theo bản năng chiến đấu để tiến hành chiến đấu. Điều này khiến khi David dẫn người tiến vào tầng hầm ngầm, bọn họ lựa chọn hoặc là thu hồi phi hành tọa kỵ, hoặc là dỡ bỏ một tầng này, sau đó lại công kích David. Thu hồi phi hành tọa kỵ là không có khả năng, con rối thiên không kỵ sĩ và con rối phi hành tọa kỵ đều là con rối, đều đã tiếp nhận nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng dỡ bỏ một tầng này cũng cần thời gian. Tuy nói con rối thiên không kỵ sĩ cấp 4 đánh chết đại địa kỵ sĩ cấp 3 rất nhẹ nhàng, nhưng đại địa kỵ sĩ nơi này ở sau khi hỗn loạn lập tức liền hợp thành chiến trận kỵ sĩ tự bảo vệ mình, trong thời gian ngắn muốn mang toàn bộ đại địa kỵ sĩ giết chết hết là không có khả năng. Lại thêm nơi này còn giữ lại 7 thiên không kỵ sĩ chưa tham gia nhiệm vụ, cũng đang toàn lực ngăn cản con rối thiên không kỵ sĩ công kích. Dưới tình huống không có cách nào, 7 con rối thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ lao vào chỗ lỗ thủng kia. Tiến vào trong tầng hầm ngầm, mệnh lệnh đến từ thần ôn dịch Glaxton, áp chế bản năng chiến đấu của bọn họ, làm trong lòng bọn họ chỉ muốn đánh chết tất cả sinh mệnh, mệnh lệnh này cấp ưu tiên cao hơn so với bản năng chiến đấu của bọn họ. David vừa tiến vào tầng hầm ngầm, đã mang chiến trận kỵ sĩ chuyển đổi thành chiến trận kỵ sĩ xung phong. Giám mục McKinley, thi triển lực công kích mạnh nhất của ngài, David không hiểu biết đối với giám mục McKinley, cho nên ở lúc này không quên phân phó. Chính hắn cũng chuẩn bị thi triển toàn lực, hắn có tốc độ nhanh hơn so với thiên không kỵ sĩ, lại có hai vị thiên không kỵ sĩ trợ giúp, cho dù không có giám mục McKinley ra tay, hắn cũng có nắm chắc ngăn cản 7 con rối thiên không kỵ sĩ một lần. David đã nhìn ra điểm yếu của con rối thiên không kỵ sĩ, ảnh thị ở một tầng trên nhìn thấy 7 con rối thiên không kỵ sĩ thế mà còn cưỡi phi hành tọa kỵ, hắn liền suy đoán được con rối thiên không kỵ sĩ rất có thể không tách rời phi hành tọa kỵ. Ở lúc 7 con rối thiên không kỵ sĩ chần chờ, David lựa chọn xung phong chiến trận, vì hóa bị động thành chủ động. Bản thân hắn rất dễ đào tẩu, có thể nói 30 con rối thiên không kỵ sĩ nơi này toàn lực đuổi giết một mình hắn, hắn cũng có nắm chắc thoải mái đào tẩu. Nhưng nơi này là chỗ David chịu mộ binh, hắn nếu lúc này bỏ lại giám mục McKinley tự mình đào tẩu, phần thưởng hắn trước đó cố gắng sợ cũng không còn. Hắn tiêu phí nhiều cố gắng như vậy mới khiến giám mục McKinley thiếu nợ nhân tình cũng lãng phí vô ích. Cho nên David ở dưới tình huống sinh mệnh không đáng lo, quyết định chiến một trận với 7 con rối thiên không kỵ sĩ. Ngay tại lúc David bên này bày xong chiến trận kỵ sĩ xung phong, khí thế đang tăng lên, 7 con rối thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ tiến vào tầng hầm ngầm. Độ cao tầng hầm ngầm ước chừng có 4 mét, cái này đã rất không tệ, nhưng loại độ cao này đối với con rối thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ mà nói, chính là một loại gò bó. David vừa mới kích hoạt xung phong, giám mục McKinley vung tay lên. Một đạo hào quang chói mắt ập về phía 7 con rối thiên không kỵ sĩ. Giám mục McKinley sử dụng là thuật mù mắt, cũng là một loại thần thuật cực kỳ cấp thấp, sử dụng thần thuật chế tạo một tia sáng độ sáng vượt qua cực hạn của mắt nhiều lần. Loại thần thuật này cũng không có lực sát thương, chỉ có năng lực phụ trợ. Đương nhiên, thuật mù mắt, ưu điểm lớn nhất chính là nhanh, vô luận là tốc độ thi triển, hay là tốc độ tấn công địch đều là cực nhanh. Giám mục Ngự Kinh Ly rất rõ thần thuật của hắn muốn uy lực thật lớn, cần thời gian để chuẩn bị, mà một khi hắn chuẩn bị thần thuật uy lực to lớn, nhất định phải rời khỏi chiến trận kỵ sĩ. Cái này không đơn giản giảm đi uy lực của chiến trận kỵ sĩ, càng khiến chính hắn rơi vào trong nguy hiểm. Thuật mù mắt không có ảnh hưởng đối với David cùng hai vị thiên không kỵ sĩ cùng một phương hướng, lúc này xung phong cũng vừa lúc khởi bước. David cũng rất hài lòng, giám mục Ngự Kinh Ly có thể dùng phương thức thỏa đáng nhất trợ giúp chiến trận kỵ sĩ. Cái này đối với chiến đấu có giúp ích thật lớn. Đôi mắt bảy con rối thiên không kỵ sĩ đồng thời bởi ánh sáng mạnh mà tối sầm, có bản năng chiến đấu bọn họ nếu là không cưỡi phi hành tọa kỵ, lúc này tất nhiên là lui về phía sau kết thành chiến trận kỵ sĩ, chờ đợi đôi mắt khôi phục. Chương 1503, phản kích, 1, nhưng con rối phi hành tọa kỵ phản ứng khác với bảy con rối thiên không kỵ sĩ phản ứng, bảy con phi hành tọa kỵ theo bản năng muốn né tránh, có con hướng về phía trước, có con hướng xuống phía dưới. Có con hướng vào giữa, kết quả trừ hai con phi hành tọa kỵ hướng trái hướng phải chưa hút vào nhau, phi hành tọa kỵ còn lại hoặc va đập trên mặt đất, hoặc đánh vào trần tầng hầm ngầm, hoặc là va chạm lẫn nhau. David sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội này, chiến trận kỵ sĩ xung phong hẳn lên, do hai bên kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen làm hai lưỡi hái thu gặt, David thì ở giữa chỉ phụ trách công kích, phòng ngự đều do hai vị thiên không kỵ sĩ hai bên đến hoàn thành. Lực lượng chúc phúc. Giám mục Ngự Kinh Ly từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm bùa hộ mệnh thần thuật, tinh thần kích hoạt thần thuật đặc thù trên đó. Loại bùa hộ mệnh thần thuật này so với bùa hộ mệnh ma pháp bình thường quý giá hơn vô số lần, có thể nháy mắt thi triển ra thần thuật cần thời gian dài mới có thể thi triển. Bùa hộ mệnh thần thuật chế tác cực kỳ phiền toái, bùa hộ mệnh thần thuật chế tác mới thành công cũng không có bao nhiêu uy lực, còn cần thời gian dài đặt chỗ tượng thần của thần điện, thời gian dài tiếp nhận năng lượng trong tượng thần nuôi nấng. Mới có thể đạt được thần thuật phong ấn lại giống như tế tự thi triển. Đây là một thần thuật gia tăng, bút, quần thể loại nhỏ, giám mục Ngự Kinh Ly thêm vào cho tất cả David cùng hai vị thiên không kỵ sĩ, lực lượng chúc phúc. David đang chuẩn bị công kích cảm nhận được trên người ấm áp một trận, sau đó lực lượng tự như từ trong hư vô sinh ra, khiến lực lượng của hắn nháy mắt tăng lên gấp đôi. Quan trọng nhất là sự ấm áp này cũng đang bảo vệ thân thể hắn, không chịu lực lượng quá mạnh cắn trả. Tổ chức thân thể của David bị năng lượng thần bí nào đó bao bọc, khiến hắn cảm giác được lực lượng có thể tùy ý sử dụng. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, hắn không có bất cứ chần chờ nào đã thêm vào cho mình năng lực thiên phú, lực lượng Titan. Lực lượng của hắn tăng trưởng lần nữa, nếu là trước kia, loại lực lượng tăng thêm này tuyệt đối sẽ sinh ra một ít thương tổn đối với thân thể hắn, nhưng lần này lại khác, có lực lượng chúc phúc, bảo hộ, khiến hắn sớm hưởng thụ được toàn lực ra tay. Chiến trận kỵ sĩ lao tới trong bảy con rối thiên không kỵ sĩ, trong bảy con rối thiên không kỵ sĩ hỗn loạn, chỉ có hai vị làm ra động tác phản kháng. Hai con rối thiên không kỵ sĩ phản kháng bị kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen chặn lại, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay David dẫn lực lượng khổng lồ chém ra. Ở lúc hắn chém ra một đòn này, động tác của con rối thiên không kỵ sĩ mục tiêu trước đôi mắt hắn biến thành thật chậm, điều này làm hắn có thời gian quan sát điểm yếu của con rối thiên không kỵ sĩ. Cùng lợi dụng kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, cấp tông sư công kích. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 từ chỗ nối mũ giáp cùng giáp ngực của khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 bổ vào, ở trong lực lượng to lớn chém. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 vẫn như cũ linh hoạt như cá bơi, ở chỗ nối thoải mái né tránh bản thân khôi giáp, khiến toàn bộ lực lượng đều có thể tác dụng vào thân thể thiên không khôi giáp kỵ sĩ trong khôi giáp. Một kiếm này bổ ra đầu con rối thiên không kỵ sĩ, phá hủy hơn phân nửa đại não của hắn. Lần này David không lãng phí quá nhiều lực lượng, chỉ ở sau khi phá hủy hơn phân nửa đại não liền lập tức thu hồi trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đâm ra kiếm thứ hai. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 từ chỗ khe hở giáp mặt một con rối thiên không kỵ sĩ khác đâm vào, theo hốc mắt trắng giả, mũi kiếm trọng kiếm xâm nhập đại não, ở trong đó rung động. Năng lực thiên phú, lực lượng chấn động của hắn mang đại não chấn thành tương hồ. David cũng là kỵ sĩ, hắn tự nhiên biết khi kỵ sĩ cưỡi ở trên thân tọa kỵ. Không công kích yếu hại của họ là không thể dồn họ vào chỗ chết, khế ước sinh mệnh cộng hưởng sẽ sinh ra hiệu quả, mang đại bộ phận thương tổn dời đến thân thể tọa kỵ. Tuy nói con rối thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ ảnh hưởng bọn họ hoạt động, nhưng cũng tăng mạnh sinh mệnh của bọn họ. Hai con rối thiên không kỵ sĩ bị giết, con rối thiên không kỵ sĩ còn lại cũng từ trong thuật mù mắt khôi phục lại, bọn họ không có cảm giác gì đối với cái chết, hai vị đồng bạn chết chưa ảnh hưởng đến bọn họ. Năm con rối thiên không kỵ sĩ còn lại hướng về đám người David đánh tới, nhưng bởi vì vấn đề không gian tầng hầm ngầm, năm con rối thiên không kỵ sĩ lại không có phối hợp với nhau, khiến công kích uy hiếp cũng không lớn. David dưới giáp mặt mở mồm ra, sóng âm cao tầng bị hắn kích hoạt, mục tiêu của hắn cũng không phải là con rối thiên không kỵ sĩ, mà là phi hành tọa kỵ dưới thân con rối thiên không kỵ sĩ. Từ vừa rồi chiến đấu có thể nhìn ra, phối hợp giữa con rối thiên không kỵ sĩ cùng con rối phi hành tọa kỵ, ở loại địa phương nhỏ hẹp này tuyệt đối là có vấn đề. Sóng âm cao tầng nổ vang ở trong tai năm con rối phi hành tọa kỵ, năm con rối thiên không kỵ sĩ, thậm chí bao gồm giám mục Gkinly phía sau David đều chưa nghe được thanh âm, nhưng năm con rối phi hành tọa kỵ lại không nghe theo chỉ huy một lần rối loạn nữa, điều này làm giám mục Gkinly đang chuẩn bị thần thuật cũng không khỏi trong tay khựng lại, thiếu chút nữa bị thần thuật cắn trả. Năm con rối thiên không kỵ sĩ công kích bởi vì con rối phi hành tọa kỵ đột nhiên hỗn loạn mà trượt hết, cũng mang tư thái phòng ngự của mình đánh mất toàn bộ. Hiệu quả, lực lượng chúc phúc còn chưa biến mất, David tấn công lần nữa, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 như một con dao giải phẫu mở ra phòng ngự của con rối thiên không kỵ sĩ trước người, mang bên trong đại não con rối thiên không kỵ sĩ đảo loạn. David chưa kịp đâm ra kiếm thứ hai. Lần này tốc độ hồi phục của các con rối thiên không kỵ sĩ so với thuật mù mắt trước đó nhanh hơn rất nhiều, lập tức liền tổ chức lên phản kích. Chẳng qua David bên này chưa lấy được chiến quả tiếp tục, nhưng kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen lần này lại đã thành công đánh chết hai con rối thiên không kỵ sĩ. Kiếm thuật kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen dựa theo David phán đoán, ít nhất cũng đạt tới cấp đại sư, đây là thành quả của nhiều loại kỹ xảo kiếm thuật đỉnh cấp. 15 thiên không kỵ sĩ chia sẻ nhau bản năng kiếm thuật. Có thể thành bản năng kiếm thuật của thân thể bọn họ, tất cả đều là tinh hoa trong kiếm thuật học tập. Chương 1504, phản kích, 2, hai vị thiên không kỵ sĩ khi xuất kiếm đã sử dụng chiến trận kỵ sĩ tăng thêm đối với công kích, tuy đối với bọn họ mà nói, phần tăng thêm này chia đều ở hai vị thiên không kỵ sĩ đồng thời công kích liền nhỏ đi rất nhiều, nhưng con rối thiên không kỵ sĩ kẻ địch của bọn họ lại ngay cả khôi giáp lực lượng huyết mạch cũng chưa ngưng ra. Cái này không phải con rối thiên không kỵ sĩ không sử dụng khôi giáp lực lượng huyết mạch, mà là bọn họ căn bản không thể sử dụng lực lượng huyết mạch tiến hành công kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể bởi vì tâm hải không gian tồn tại, làm sức công kích của bọn họ bảo trì ở trình độ bình quân của thiên không kỵ sĩ. Những con rối thiên không kỵ sĩ này thời gian chế tạo quá ngắn, thần ôn dịch Glaxton cũng không coi trọng bao nhiêu đối với con rối thiên không kỵ sĩ, chỉ là đơn giản thôi miên khống chế. Cho nên tâm hải không gian của con rối thiên không kỵ sĩ chỉ là giữ lại, muốn thuyên chuyển lực lượng huyết mạch, còn cần một đoạn thời gian huấn luyện. Cái này cũng tạo thành khi con rối thiên không kỵ sĩ bị công kích, không có năng lực phòng ngự đặc biệt cường đại. Kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen hầu như là cùng lúc mang đầu hai con rối thiên không kỵ sĩ chém bay, sau đó liền một trái một phải bảo vệ chiến trận kỵ sĩ, lui về phía sau. Ở trước mặt David, chỉ còn lại ba con rối thiên không kỵ sĩ. Đã không thể tạo thành uy hiếp đối với tiểu tổ kỵ sĩ này của David. Chiến trận kỵ sĩ ở sau khi lui ra 10 mét, lại lần nữa chuyển đổi thành chiến trận xung phong, lần này David làm đầu mũi tên, hướng về ba con rối thiên không kỵ sĩ phóng đi. Thần thuật giám mục Gkinly vẫn luôn tích tụ cũng rốt cuộc hoàn thành, quyền trượng trong tay hắn chỉ về phía trước, một chùm tia sáng màu trắng đánh đi. Chùm tia sáng màu trắng này tốc độ quá nhanh, con rối thiên không kỵ sĩ ở giữa chưa kịp né tránh, đã bị đánh trúng thân thể. Chùm tia sáng màu trắng phá tan giáp ngực con rối thiên không kỵ sĩ ở giữa, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 không thể ngăn trở đòn thần thuật công kích này. Chùm tia sáng màu trắng sau khi đánh tan khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, tiếp tục hướng vào phía trong tấn công, nơi này chính là vị trí trái tim. Trái tim con rối thiên không kỵ sĩ ở giữa bị đánh thủng, chùm tia sáng màu trắng này lại đánh thủng khôi giáp sau lưng con rối thiên không kỵ sĩ, tất cả xảy ra quá nhanh. Con rối thiên không kỵ sĩ vẫn duy trì tư thái cưỡi phi hành tọa kỵ công kích. David xuyên qua vị trí trái tim con rối thiên không kỵ sĩ có thể nhìn thấy cảnh tượng đối diện. Tư thái con rối thiên không kỵ sĩ chưa giữ được bao lâu, thân thể mềm nhũn, hướng phía dưới nằm úp sấp. Phi hành tọa kỵ bởi vì khế ước sinh mệnh cộng hưởng, cũng nháy mắt bị thương tổn trí mạng, rơi xuống mặt đất. Khi chiến trận xung phong lao tới trước mặt hai con rối thiên không kỵ sĩ cuối cùng, David chiếm cứ ưu thế thực lực tuyệt đối, chỉ là vài giây thời gian. Đối lập chiến lực hai bên đã xoay chuyển lại, giám mục Gkinly thành công đánh chết một con rối thiên không kỵ sĩ, cũng khiến David chiến đấu trở nên càng thêm thoải mái, hắn ở trước nhất của chiến trận kỵ sĩ xung phong, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay đâm ra. Một cú đâm này chưa nhằm vào thân thể con rối thiên không kỵ sĩ, mà là vũ khí trong tay hai con rối thiên không kỵ sĩ. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của David đâm vào trên trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay một con rối thiên không kỵ sĩ, vị trí trọng kiếm phẩm chất cấp 4 bị đâm trúng cực kỳ khéo léo, vừa vặn là tiết điểm quan trọng phương hướng lực lượng con rối thiên không kỵ sĩ khi thuần. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của David đâm vào trên tiết điểm, khiến trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay con rối thiên không kỵ sĩ đổi hướng, chặn trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của một con rối thiên không kỵ sĩ khác. Hai con rối thiên không kỵ sĩ theo bản năng đều có động tác thu hồi trọng kiếm phẩm chất cấp 4, bọn họ không muốn va chạm với vũ khí của đồng bạn. David không để ý đến sau đó, hắn là đầu mũi tên của chiến trận xung phong hình mũi tên, sau khi làm tốt công kích của mình, còn lại chính là hai vị thiên không kỵ sĩ phía sau công kích. David để lại cho hai vị thiên không kỵ sĩ phía sau là hai con rối thiên không kỵ sĩ mất đi khống chế đối với vũ khí, mượn dùng hiệu quả xung phong của chiến trận kỵ sĩ. Hai vị thiên không kỵ sĩ có được kiếm thuật cường đại rất dễ dàng mang hai con rối thiên không kỵ sĩ chém giết. Bá tước Arthur, tôi rốt cuộc tin vào lời đồn rồi, giám mục Gkinley nhìn bảy thi thể thiên không kỵ sĩ trong tầng hầm ngầm, không khỏi cảm thán. Trong lời đồn, David có được có thể đánh chết thực lực thiên không kỵ sĩ, điểm ấy chỉ là lời đồn. Rất nhiều quý tộc tin tưởng là David có được bí thuật nào đó, có thể trợ giúp hai vị thiên không kỵ sĩ bên người đạt được cơ hội đánh giết tốt hơn, cũng không phải David thật sự có được năng lực đối mặt thiên không kỵ sĩ. Giám mục McKinley lại là tận mắt thấy David cường đại, tuy trong đó có hiệu quả lực lượng chúc phúc, giám mục McKinley thi triển, nhưng lực lượng chúc phúc cũng chỉ tăng lên lực lượng, đối với kỹ xảo chiến đấu cùng nắm giữ đối với chiến trận kỵ sĩ, đều không có bất cứ sự tăng lên nào. Giám mục McKinley, thần thuật của ngài rất quan trọng. David cười nói, hai vị thiên không kỵ sĩ tiến lên mang trang bị trên thi thể thu hồi, sau đó David vung tay, có hai cái nhẫn không gian đựng toàn bộ trang bị của hai con rối thiên không kỵ sĩ bị kỵ sĩ Mark đưa tới trước mặt giám mục Gkinley. Bá tước Arthur, toàn bộ chiến lợi phẩm ngài đều thu hồi, tôi còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của ngài, ngài làm như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ. Giám mục Gkinley từ chối nói, David cũng không có thời gian khách khí. Bên trên còn đang chiến đấu, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. David lần này cũng không thu thập thân thể những con rối thiên không kỵ sĩ này, vừa rồi có mỗi một thiên không kỵ sĩ chết, ảnh thị đều có thể hấp thu được một chút linh hồn. Nhưng linh hồn này tuyệt đối có khác biệt với linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4 thật sự. Lấy kinh nghiệm của hắn đối với ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn lần này từ trong thi thể mỗi một con rối thiên không kỵ sĩ hấp thu, chỉ có 1/4 năng lượng linh hồn của thiên không kỵ sĩ bình thường. Mặt khác David ở trên thi thể 7 con rối thiên không kỵ sĩ, cũng chưa cảm nhận được bất cứ sinh cơ nào, 7 con rối thiên không kỵ sĩ này vừa chết, thi thể giống như là đã chết thời gian rất lâu. Chương 1505, cứu trợ, 1, đối với loại thi thể này, David không có chút hứng thú nào, không có một tia hoạt tính, dù mang ngâm ở trong bất diệt sinh mệnh lực, cũng không cách nào làm họ sống lại. Giám mục Gkinley, người xem kế tiếp làm thế nào? David quay đầu hướng giám mục Gkinley hỏi, chiến đấu bên trên còn đang tiếp tục, đương nhiên 23 thiên không kỵ sĩ vẫn như cũ lấy được ưu thế tuyệt đối, đã có hơn 40 kỵ sĩ khác bị giết, bá tước Arthur, nếu có thể, còn xin ngài ra tay giúp. Giám mục Gkinley hướng David không mình hành lễ khẩn cầu nói, giám mục Gkinley tự nhiên biết yêu cầu này cực kỳ quá phận, David đã mạo hiểm ra tay cứu hắn, hắn còn đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng giám mục Gkinley là người chủ sự lần hoạt động mộ binh này, một khi kẻ mộ binh bị giết hết, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Vậy cũng cần giám mục Gkinley phối hợp. David cười nói, thời gian, lực lượng chúc phúc, có tác dụng còn chưa biến mất, lấy cảm giác của David, lực lượng chúc phúc này ít nhất còn có thể duy trì 10 phút, trong khoảng thời gian này hắn có thể phát huy ra chiến lực của một thiên không kỵ sĩ, lại thêm những con rối thiên không kỵ sĩ này trí lực rõ ràng có chỗ thiếu hụt. Chỉ cần bắt được điểm ấy, có các kỵ sĩ bên trên phối hợp, cứu thêm một ít người vẫn là có thể làm được. Không thành vấn đề, trên mặt giám mục Gkinley mang theo ý mừng nói. David thông qua đôi mắt ảnh thị, nhìn thấy một con rối thiên không kỵ sĩ đang công kích một tiểu tổ kỵ sĩ do 6 đại địa kỵ sĩ tạo thành, đang ở dưới con rối thiên không kỵ sĩ công kích không ngừng lui về phía sau. Con rối thiên không kỵ sĩ này lưng hướng về miệng lỗ mặt đất. Đám người David ngay phía dưới miệng lỗ. Đuổi theo, David thấp giọng nhắc nhở đối với giám mục Gkinley. Theo đó bóng người David nhảy một cái, nhảy lên miệng lỗ, quay về đến phòng họp không còn nóc, hắn cú nhảy này cực kỳ cao, vừa lúc đến sau lưng con rối thiên không kỵ sĩ kia. Con rối thiên không kỵ sĩ cảm giác được phía sau có kẻ địch, lập tức quay đầu, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay David chuẩn xác đẩy ra trọng kiếm trong tay hắn, sau đó kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen cũng đến. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của kỵ sĩ Mark bịt kín toàn bộ đường lui của con rối thiên không kỵ sĩ này, kỵ sĩ Galen là liên tục đâm 3 kiếm, kiếm thứ 3 mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đâm vào chỗ yếu hại của con rối thiên không kỵ sĩ. Gia nhập chiến trận kỵ sĩ của chúng tôi. David hướng về 6 đại địa kỵ sĩ nói, thật ra cũng không cần David nói, chỉ nhìn trong chiến trận kỵ sĩ này có 2 thiên không kỵ sĩ, hơn nữa vừa mới thoải mái giết chết 1 thiên không kỵ sĩ, 6 đại địa kỵ sĩ này đã muốn gia nhập chiến trận kỵ sĩ như vậy. Chỉ có chiến trận kỵ sĩ như vậy mới có khả năng lớn hơn nữa sống sót ở trong chiến đấu, 6 đại địa kỵ sĩ gia nhập chiến trận kỵ sĩ, khiến uy lực của chiến trận kỵ sĩ tăng vọt, đại địa kỵ sĩ có thể theo quý tộc bị mộ binh mà đến. Cộng thêm quý tộc chịu mộ binh mà đến, đều là chiến lực mạnh mẽ trong đại địa kỵ sĩ, bằng không cũng không có khả năng lấy 6 đại địa kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, ngăn được con rối thiên không kỵ sĩ tấn công nhiều lần. David cảm giác được lực lượng huyết mạch chiến trận kỵ sĩ có thể thuyên chuyển tăng vọt, điều này khiến lực công kích của kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen cũng theo đó tăng lên. Chiến trận kỵ sĩ ở dưới David dẫn dắt, hướng về một tổ 6 vị đại địa kỵ sĩ khác còn đang kiên trì lao đi, hắn cũng không làm lựa chọn nhiều. Mà là căn cứ nguyên tắc cứu thêm người nào tính người đó, đồng thời cũng là mau chóng mang uy lực của chiến trận kỵ sĩ tăng lên, bởi vì lần này mất đi tính đột ngột, cũng không có khả năng đánh bất ngờ, ở lúc chiến trận kỵ sĩ này của David lao về phía con rối thiên không kỵ sĩ kia, con rối thiên không kỵ sĩ lập tức nhanh chóng rút lui, có tốc độ phi hành tọa kỵ thêm vào, chiến trận kỵ sĩ David chỉ huy không thể truy kích. 6 đại địa kỵ sĩ này chưa cần David mời, trực tiếp lắc mình tiến vào trong chiến trận kỵ sĩ. Bá tước Arthur, ngài hết sức cứu người, tôi sáng tạo cơ hội cho ngài. Giám mục Gkinley từ khi đi theo nhảy ra khỏi miệng hố, đã bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, thẳng đến lúc này hắn thấp giọng nói. Ở trên quyền trượng trong tay giám mục Gkinley, hào quang màu trắng như là ngọn lửa thiêu đốt, năng lượng trong đó ẩn chứa khiến David cũng cảm thấy kinh hãi. David gật gật đầu, hắn không biết giám mục Gkinley chuẩn bị thi triển thần thuật thế nào, nhưng hắn biết thần thuật của giám mục Gkinley lần này hẳn là rất mạnh. Nhưng thần thuật của giám mục Gkinley cũng hấp thu 3 con rối thiên không kỵ sĩ thoát ly chiến đấu đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, ánh mắt bọn họ nhìn về phía giám mục Gkinley, sau đó 3 bóng người lấy tốc độ cực nhanh ở không trung hóa ra 3 hư ảnh, hướng về chiến trận lao tới. Tà ác loại trừ, giám mục Gkinley hét lớn một tiếng, viên tinh thạch thật lớn kia trên quyền trượng trong tay nháy mắt vỡ vụn, quả cầu ánh sáng màu trắng thật lớn từ trên quyền trượng bốc lên, chói mắt tựa như một hành tinh mới sinh. Giám mục Gkinley thân là giám mục của chiến tranh thần điện, thiên phú của hắn tất nhiên là không gì sánh kịp, hắn cũng chỉ kém một bước có thể tấn thăng tế tự cấp 5. Một bước này muốn nhanh một chút đạt thành, vậy thì cần một lần thần ân. Đạt được thần ân có thể khiến giám mục Gkinley tấn thăng tế tự cấp 5 cũng không dễ dàng, thần linh ban thưởng là có điều kiện ngang hàng, cần hắn làm ra cống hiến tương ứng. Mà trở thành tế tự cấp 5 lại là tranh đoạt tư cách vị trí đại giám mục. Cho nên trình độ quan trọng của lần hành động mộ binh này đối với hắn đủ để ảnh hưởng cả một đời hắn. Giám mục Gkinley chỉ cần chậm một bước, như vậy hắn sẽ bị bỏ lại, cạnh tranh trong chiến tranh thần điện cũng là cực kỳ kịch liệt. Vì nguyên nhân này, giám mục Gkinley không chút do dự mang quyền trượng của mình tiêu hao hết, mang loại trừ tà ác thần thuật cần thời gian dài kích hoạt này, trong khoảng thời gian ngắn kích phát ra. 3 con rối thiên không kỵ sĩ ở lúc áp sát cách David dẫn đầu phía trước có 4 mét. Thần thuật, loại trừ tà ác, lao lên bầu trời, 3 vị con rối thiên không kỵ sĩ đứng mũi chịu sào, bị hào quang bao phủ. 3 vị con rối thiên không kỵ sĩ đồng loạt khựng lại, trên người bốc lên sương khói màu đen, ngăn cản hào quang của loại trừ tà ác. David sẽ không bỏ qua cơ hội này, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hắn chém ra, cùng 2 vị thiên không kỵ sĩ bên cạnh, đều ra một kiếm mang 3 con rối thiên không kỵ sĩ đánh chết. Chương 1506, cứu trợ, 2. Tác dụng của thần thuật, loại trừ tà ác cũng không chỉ là như thế, sau khi quả cầu ánh sáng màu trắng bay lên, mang cả khu vực tất cả đều bao phủ, 19 con rối thiên không kỵ sĩ còn lại tất cả đều bị ảnh hưởng. Đáng tiếc chỉ có một thiên không kỵ sĩ được mộ binh kịp thời ra tay, một con rối thiên không kỵ sĩ bị thương nặng, người còn lại đều nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với con rối thiên không kỵ sĩ, phương hướng bọn họ lui về phía sau, lựa chọn là David bên này. Bọn họ thấy được giám mục Gkinley ra tay, ở trong chiến trường giống như tìm được chỗ dựa, chiến trận kỵ sĩ nhanh chóng to lên, David cũng chưa nghĩ tiến công tiếp, hắn mang chiến trận kỵ sĩ chuyển đổi thành chiến trận phòng ngự. Con rối thiên không kỵ sĩ bị thương biểu hiện ra năng lực khôi phục khủng bố, bị thương xem như bị thương nặng, lại ở trong sương mù đen bốc lên, rất nhanh đã khôi phục thương thế, chỉ là phi hành tọa kỵ dưới thân uể oải một chút. Hào quang thần thuật loại trừ tà ác chậm rãi yếu bớt, 19 con rối thiên không kỵ sĩ cũng từ trong hào quang thần thuật giải thoát. Trên chiến trường toàn bộ kỵ sĩ chưa chết tất cả đều tiến vào trong chiến trận kỵ sĩ của David, chiến trận kỵ sĩ gần 300 vị yếu nhất cũng là đại địa kỵ sĩ, chiếm vị trí trung tâm của phòng hội nghị thật lớn. 19 con rối thiên không kỵ sĩ từ trên bầu trời thay phiên lao xuống, mượn thế xung phong phát ra một đòn siêu mạnh, muốn phá vỡ chiến trận kỵ sĩ phòng ngự. Lúc này David ngược lại không vội, hắn ở sau khi phát hiện năng lượng linh hồn của những con rối thiên không kỵ sĩ này cực ít, hứng thú mạo hiểm đánh chết giảm bớt rất nhiều. Với lại hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, hiệu quả cẩu lực lượng chúc phúc cũng đang yếu bớt, hắn cũng mang người có thể cứu tất cả đều cứu rồi, chuyện còn lại chính là phòng ngự con rối thiên không kỵ sĩ công kích, chờ đợi trợ giúp đến. Hiệu quả công kích của 19 con rối thiên không kỵ sĩ cũng không tốt, thậm chí mỗi lần một đòn mạnh mẽ kia cũng chỉ có thể khiến vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch lay động một lần, không có tác dụng khá nữa. Các quý ngài, kiên trì một lát nữa, nghe theo bá tước Arthur chỉ huy, tiếp viện lập tức tới. Giám mục Gkinley lên tiếng ủng hộ sĩ khí nói, nơi này xét cho cùng là chỗ của chiến tranh thần điện, xảy ra chuyện lớn như vậy tự nhiên là ngay lập tức hướng phương diện thần điện làm ra báo cáo, chỉ là chuyện xảy ra đột ngột, nhiều năm cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ở trên ứng biến chiến tranh thần điện cũng có chút chậm chạp, lúc này mới qua thời gian dài như vậy chưa xuất hiện tiếp viện. 19 con rối thiên không kỵ sĩ như là không biết biến báo, biến thành 19 cái chù y sắt, mà chiến trận kỵ sĩ chỗ David là kim sắt, bị 19 cái chù y sắt không ngừng đập. Thiên không kỵ sĩ có được phi hành tọa kỵ ở trong chiến đấu, thể hiện ra chỗ đáng sợ của phi hành tọa kỵ, bởi vì 19 con rối thiên không kỵ sĩ tồn tại, khiến thiên không kỵ sĩ bên này không dám lên không. Chỉ có thể có đầu rút cổ cho trong chiến trận kỵ sĩ, ở dưới điều kiện tiên quyết không có năng lực đặc thù của David, không có thần thuật của giám mục Gkinley, chiến trận kỵ sĩ ở trạng thái bị động căn bản không thể hình thành phản kích mạnh mẽ. Giám mục Gkinley vừa rồi sau khi thi triển ra loại trừ tà ác, lại thi triển thần thuật tiếp theo cần thời gian dài, hơn nữa ở dưới tình huống mọi người không có nguy hiểm, hắn càng nhiều là cần giữ lại thần thuật để ngừa vạn nhất. Thần thuật loại trừ tà ác uy lực rất lớn. Nếu là phản kích có tổ chức có kế hoạch, rất có thể tạo thành thương tổn thật lớn đối với con rối thiên không kỵ sĩ. Chỉ là các kỵ sĩ này bị con rối thiên không kỵ sĩ đột nhiên tập kích, chưa ý thức được một điểm này, lãng phí vô ích cơ hội giám mục Gkinley sáng tạo. Đương nhiên, giám mục Gkinley cũng không thất vọng, thần thuật loại trừ tà ác tuy chưa đạt tới tác dụng lý tưởng của hắn, nhưng cũng mang toàn bộ kỵ sĩ đều giải cứu ra, đặt trong chiến trận kỵ sĩ bảo hộ. Giám mục Gkinley có thể nhìn ra David khống chế đối với chiến trận kỵ sĩ, đã đạt tới cực hạn của chiến trận kỵ sĩ. Ở trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp có lẽ có nhân tài như vậy, nhưng ở trong gia tộc quý tộc khác, muốn bồi dưỡng nhân tài, chiến trận kỵ sĩ, cấp tông sư cực kỳ gian nan, ở trong lịch sử cũng ít xuất hiện. Lần này có thể ở trong hỗn loạn như thế, xuất hiện David một vị kỵ sĩ nắm giữ, chiến trận kỵ sĩ, cấp tông sư như vậy, chỉ có thể nói là may mắn. 19 con rối thiên không kỵ sĩ còn đang tiến hành công kích phí công. Bọn họ công kích nhắm chừng muốn mang một tia sức lực cuối cùng của thân thể tiêu hao hết mới có thể dừng lại, nhưng bọn họ không chờ được đến lúc đó, hai bóng người hư ảo xuất hiện ở trong 19 thiên không kỵ sĩ. Đôi mắt David có thể thấy được trong đó có một vị chính là lĩnh chủ Gao, một vị khác là một nữ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tất cả đều là sử dụng phân thân năng lượng đến. 19 con rối thiên không kỵ sĩ ở trên bầu trời diễu võ dương oai hồi lâu, bây giờ giống như là gặp thiên địch. Lĩnh chủ Gao cùng vị nữ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia mỗi một lần ra tay, đều sẽ có một con rối thiên không kỵ sĩ từ không trung rơi xuống. Mà 19 con rối thiên không kỵ sĩ chịu mệnh lệnh của thần ôn dịch Glaston là tiến công đến chết, cho nên bọn họ cũng sẽ không chạy trốn. Ở trên bầu trời, còn có người nào tốc độ có thể so với phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5? Ưu thế tốc độ phi hành của con rối thiên không kỵ sĩ ở trước mặt phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tựa như một câu chuyện cười. Chiến đấu chấm dứt ở trong các kỵ sĩ hoan hô, sau khi một con rối thiên không kỵ sĩ cuối cùng bị đánh rơi, tất cả mọi người trong chiến trận kỵ sĩ đều hướng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không mình hành lễ. Lĩnh chủ Gao, thánh điện kỵ sĩ Annabella, cảm tạ hai vị trợ giúp. Giám mục Gkinley tiến lên không người cảm tạ, Giám mục Gkinli, thu được tin tức cầu viện của ngài, tôi cũng không kiên nhẫn đợi thần điện bên kia bố trí nhiệm vụ nữa, vừa lúc lĩnh chủ Gao ở chỗ tôi làm khách, cho nên gọi hắn tới giải quyết phiền toái. Thánh điện kỵ sĩ Annabella mỉm cười phất tay nói, David đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tuy là phân thân năng lượng đến, nhưng cũng có thể thấy được thánh điện kỵ sĩ Annabella dung mạo cực kỳ xinh đẹp, chỉ từ trên khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra đây là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại. Chương 1507, lãnh địa, 1, Arthur, chưa bị thương chứ? Lĩnh chủ Gao không đi quản người khác, đáp xuống bên cạnh David quan tâm hỏi. Lời của lĩnh chủ Gao khiến mọi người xung quanh đều ngẩn ra, quan hệ của David và gia tộc mênh ra ngoài mọi người dự kiến. Nơi này tất cả đều là quý tộc cấp cao, tự nhiên tất cả đều biết lĩnh chủ Gao là ai. Ánh mắt bọn họ lần nữa nhìn về phía David lại có khác biệt, David ở lúc hỗn loạn biểu hiện ra chiến lực, hầu như có thể trở thành một vị thiên không kỵ sĩ, lại thêm năng lực chỉ huy đối với chiến trận kỵ sĩ, bày ra thiên phú kỵ sĩ kinh diễm của David. Lĩnh chủ Gao, cảm ơn ngài quan tâm. Tôi chưa bị thương. David không người trả lời. Đến, gặp thánh điện kỵ sĩ Annabella một lần, lĩnh chủ Gao cười giới thiệu cho David. Ra mắt thánh điện kỵ sĩ Annabella. David hành một lễ kỵ sĩ nói. Lĩnh chủ Gao, đây là tiểu tử khiến ngươi không yên tâm, tuổi còn trẻ đã là đại địa kỵ sĩ, thiên phú kỵ sĩ rất mạnh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười khẽ đáp lễ, sau đó nói với lĩnh chủ Gao. Trong lòng David mới coi như biết, lĩnh chủ Gao vì sao sẽ xuất hiện ở đây, trong đó có nguyên nhân thánh điện kỵ sĩ Annabella mời, lại há không phải vì David ở nơi này. Lấy thân phận của lĩnh chủ Gao, nào sẽ là có thể tùy tiện mời sẽ tham gia hành động tiếp viện, an nguy của hắn trực tiếp quyết định gia tộc mênh hưng suy. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời hai vị nghỉ ngơi một phen, bên này cần dọn dẹp một lần. Giám mục Gkinli nhắc nhở. Arthur, theo tôi qua đây một chút. Nơi này nhường cho thần điện xử lý, lĩnh chủ Gao gật đầu nói. Phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng David rời khỏi lầu chính khách sạn tổn hại, đi tới trong sân vườn số 2 David ở. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều chưa hỏi tình huống tổn thất của lần chiến đấu này, đối với các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, tổn thất thấp hơn cấp 5 đều là có thể thừa nhận. Trên thực tế cũng xuất phát từ loại tâm tính này. Giám mục Gkinli mới sẽ để 30 vị thiên không kỵ sĩ đi chấp hành nhiệm vụ thăm dò nguy hiểm, do thiên không kỵ sĩ đi mạo hiểm, chung quy so với để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi mạo hiểm tốt hơn nhiều, chỉ là chưa đoán trước được thần ôn dịch Glaston phản kích sẽ nhanh như vậy, đây còn là 30 con rối thiên không kỵ sĩ không ở trong phạm vi tín ngưỡng của thần ôn dịch Glaston bao phủ, nếu không con rối thiên không kỵ sĩ mang kịch độc, tạo thành thương tổn sẽ là tăng trưởng gấp bội, tiếp viện của chiến tranh thần điện cũng đến. Bởi vì thánh điện kỵ sĩ Annabella chủ động xin đi giết giặc, khiến tốc độ của chiến tranh thần điện cũng nhanh hơn rất nhiều, lần này tới đây trừ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, còn có chính là trăm thần quan. Các thần quan mang quý tộc bị mộ binh cùng các kỵ sĩ rời khỏi hiện trường, chiến trường bắt đầu công việc dọn dẹp, giám mục Gkinli, nhân số kỵ sĩ bị mộ binh tử vong là 122 người, trong đó có 18 vị quý tộc. Có thần quan hướng giám mục Gkinli báo cáo. Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, ở lúc nghe được số người chết này, trong lòng giám mục Gkinli vẫn cả kinh, cũng may mà trong đó chỉ có 18 vị quý tộc, sở dĩ quý tộc chết ít như vậy, nguyên nhân là ở chỗ hầu như mỗi một vị quý tộc đều có kỵ sĩ gia tộc của mình bảo vệ, rất nhiều quý tộc ở lúc nguy hiểm, đều có kỵ sĩ gia tộc xã thân bảo hộ, đương nhiên số người chết nơi này chỉ là phương diện kỵ sĩ bị mộ binh, chiến tranh thần điện ở bên này còn có hơn 20 vị thần quan gặp nạn. Lại thêm tổn thất 30 thiên không kỵ sĩ, lần này tổn thất cực kỳ thê thảm nặng nề, nhưng cái này vẫn là ở trong phạm vi có thể thừa nhận, đối mặt là một vị cổ thần, tổn thất là sớm có đoán trước, chỉ là không ngờ tổn thất sẽ đến sớm như vậy. Báo, cửa truyền tống bị hư hao, cửa truyền tống hành tinh lông bên kia không thể kết nối, phán đoán cũng hư hao tương tự, pháp trận tra xét cũng tương tự không thể kết nối. Lại có thần quan tới báo cáo. Tin tức này so với chết mấy trăm người còn khiến giám mục Gkinli khó chịu hơn, pháp trận tra xét tác dụng có hạn, công tác tra xét hành tinh lôm đã kết thúc, nhiệm vụ của pháp trận tra xét kia cũng đã kết thúc, nhưng cửa truyền tống là rất quan trọng. 30 con rối thiên không kỵ sĩ từ cửa truyền tống đó tới đây, trong lòng giám mục Gkinli đã sớm biết cửa truyền tống nơi đó bại lộ, nhưng hắn vẫn hy vọng cửa truyền tống chưa bị phá hỏng. Bên kia đang quét tước chiến trường, trong sân vườn của David lại là rất bình tĩnh. David đang dùng lò luyện kim nấu nướng canh hạt sen noãn tâm cho hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây cũng là vật chiêu đãi duy nhất hắn có thể lấy ra tay. Phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi ở trên ghế, nhìn David nấu nướng như nước chảy mây trôi, chưa nhấm nháp thành quả, chỉ xem quá trình đã là một loại hưởng thụ. Một lát sau, David mang hai phần canh hạt sen noãn tâm đặt ở trước mặt hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân biệt lấy ra một pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, mang canh hạt sen noãn tâm, để vào trong đó, canh hạt sen noãn tâm biến mất không thấy. David cũng đã quen loại phương thức thưởng thức này của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phân thân năng lượng không có cách nào ăn. A Tua, tuy lần này canh hạt sen noãn tâm thiếu nước trong lần trước, nhưng sao ta cảm giác hương vị trở nên càng tốt hơn? Lĩnh chủ Gao cười hỏi. David biết nước trong hắn nói là chỉ nước trong thêm bất diệt sinh mệnh lực, lần này hắn cũng không ở trong đó thêm bất diệt sinh mệnh lực, ở phương diện nào đó tự nhiên không tốt bằng 50 phần canh hạt sen noãn tâm lần trước, nhưng tinh thần của hắn đã đạt tới cấp 5, ở dưới tinh thần cấp 5 thêm vào, năng lực tông sư nấu nướng của hắn vượt xa tông sư nấu nướng bình thường, thậm chí nếu trên tông sư nấu nướng lại thêm một cấp nữa, trình độ nấu nướng của hắn là có thể xếp ở một cấp này. Cho nên cho dù là dưới tình huống chưa tăng thêm bất diệt sinh mệnh lực, canh hạt sen noãn tâm vẫn như cũ khiến lĩnh chủ Gao tán thưởng. Bá tước Atua, người bạn này tôi chắc chắn kết giao. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng từ trong thưởng thức canh hạt sen noãn tâm tỉnh lại, nàng cười nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lần đầu tiên dùng canh hạt sen noãn tâm, cảm xúc tất nhiên là sâu nhất. Chỉ cần là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đều có sợ hãi đối với tình cảm của mình xói mòn. Bất cứ một loại vật phẩm nào có thể bảo trì tình cảm, đều sẽ nhận được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 coi trọng. Chương 1508, Lãnh địa, 2, thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể khẳng định, canh hạt sen noãn tâm này nếu cung ứng lâu dài, ít nhất có thể khiến nàng chống đỡ thêm mấy chục năm thời gian. Tính cách của nàng cực kỳ thẳng, có cái gì nói cái đó, mở miệng liền nói ra ý nghĩ trong lòng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, Atua bên này cô cũng đừng chỉ chiếm chỗ tốt. Chuyện tôi nói với cô cũng suy xét một phen. Lĩnh chủ Gao cười nói. Không thành vấn đề, không phải là một chỗ lãnh địa sao? Lần này bá tước Atua đạt được công lớn đủ đổi một khối lãnh địa rất lớn, tôi sẽ ra mặt phối hợp vị trí lãnh địa. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cười cam đoan. Đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella mà nói, đây cũng là việc tùy tay, lại có thể kết giao David, là chuyện cực kỳ có lợi. Atua ở đại địa thần điện bên kia cũng được ban cho một lãnh địa, cô chỉ cần có thể khiến hai lãnh địa đặt ở cùng tinh cầu là được. Lĩnh chủ Gao tự như là tùy ý nói, đây là việc nhỏ, đại địa thần điện cũng có thể lấy ra, chiến tranh thần điện chúng tôi đương nhiên cũng không có vấn đề. Thánh điện kỵ sĩ Annabella xua tay nói. Vậy tôi thay Atua cảm ơn cô, lĩnh chủ Gao như sợ thánh điện kỵ sĩ Annabella sẽ hối hận, lập tức nói. Lĩnh chủ Gao. Anh sẽ không chơi xỏ tôi chứ, lãnh địa đại địa thần điện ban cho ở nơi nào, thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn thấy loại thái độ này của lĩnh chủ Gao, trong lòng biết nàng là mắc mưu lĩnh chủ Gao rồi, nhưng nàng trái lại không tức giận, chỉ là muốn biết vị trí lãnh địa đó rồi nghĩ biện pháp sau. Phải biết rằng bản thân thánh điện kỵ sĩ Annabella đã thiếu lĩnh chủ Gao nhân tình, lần này nàng mời lĩnh chủ Gao tới đây hỗ trợ, lĩnh chủ Gao chưa nói câu nào cả đã tới. Chính là hành tinh Gami vừa mới cải tạo xong đó, đại địa thần điện mang đại lục thứ hai ban cho Atua. Lĩnh chủ Gao cười nói, bá tước Atua, ngài nên cảm tạ lĩnh chủ Gao, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn vì chuyện của ai, ra mặt mở miệng cầu người. Thánh điện kỵ sĩ Annabella quay đầu nói với David, lần này lĩnh chủ Gao sở dĩ sẽ xuất hiện ở chiến tranh thần điện, chính là muốn tranh đoạt lợi ích lớn hơn nữa cho David. Lĩnh chủ Gao từ giám mục Gkinley bên này nghe nói David hoàn thành hai nhiệm vụ độ khó rất cao, đạt được không ít công lớn, cho nên hắn mới tự mình ra mặt giúp David tìm quan hệ. Đại địa thần điện bên kia có giám mục Bolin ra mặt, tự nhiên là toàn lực đạt được lãnh địa tốt nhất cho David. Hành tinh Gami là một tinh cầu rất lâu trước kia đã phát hiện, nhưng tinh cầu này ở lúc phát hiện, tuy bề mặt có nước, thực vật cùng với một ít sinh vật đặc thù, nhưng không thích hợp nhân loại ở lại. Trên thực tế rất nhiều tinh cầu của thần chúc đại thế giới đều là như thế, điều kiện sinh tồn của nhân loại cực kỳ hà khắc, muốn để hoàn cảnh tinh cầu hoàn toàn phù hợp điều kiện sinh tồn của nhân loại, tỷ lệ tự nhiên hình thành cũng không cao. Cho nên cải tạo tinh cầu trở thành nhiệm vụ của mấy đại thần điện, lợi dụng thần thuật từng chút một cải tạo tinh cầu, thẳng đến khi hoàn cảnh tinh cầu thích hợp nhân loại ở lại, mới sẽ mang tinh cầu mở ra đối với bên ngoài. Những tinh cầu này cũng là tranh đoạt bỏng tay nhất trong toàn bộ lãnh địa ban thưởng. Trên tinh cầu tuy thiếu cư dân, thiếu kiến trúc, hầu như chính là hoàn toàn không có gì hết, nhưng tinh cầu như vậy có một chỗ tốt, đó chính là toàn bộ đất đai đều là vô chủ, sau khi do thần điện ban thưởng, đất đai liền có thể tùy ý khai phá, sẽ không xuất hiện phiền toái. Như một ít tinh cầu từng khai phá, thần điện sau khi ban cho một khối lãnh địa, riêng là xử lý đủ loại quan hệ của lãnh địa này cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực của lĩnh chủ. Rất nhiều gia tộc đều là thông qua mấy thế hệ cố gắng, mới mang mọi thứ trong lĩnh địa nắm giữ ở trong tay mình. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tự nhiên là biết hành tinh Gami, tinh cầu vừa cải tạo hoàn thành này có 6 đại lục, nhưng chỉ có 2 đại lục 1-2 có thực vật xanh cùng nguồn nước, mà 4 đại lục còn lại tất cả đều là sa mạc. Hai khối đại lục này có thảm thực vật màu xanh lục dựa theo kích thước được gọi là đại lục thứ nhất cùng đại lục thứ hai. Diện tích đại lục thứ hai chỉ có 1/4 của đại lục thứ nhất, quý tộc muốn đạt được đại lục thứ hai thật ra không nhiều, nhưng đại lục thứ nhất khác, đại lục thứ nhất hoàn cảnh cực tốt. Tự như là mang toàn bộ khí linh động của 4 đại lục sa mạc hóa đều tập trung ở đại lục thứ nhất, cho nên quý tộc nhìn chằm chằm đại lục thứ nhất rất nhiều. Theo thánh điện kỵ sĩ Annabella biết đã có 2 đại quý tộc có loại suy nghĩ này, cùng từng hướng thần điện phương diện xin. Chẳng qua bởi vì thần điện bên này giá trị công huân đặt cho đại lục thứ nhất này rất cao, 2 đại quý tộc muốn xin còn cần một ít thời gian hoàn thành nhiệm vụ công huân, thời gian này rất có thể chính là hơn 10 năm thời gian, thậm chí lâu hơn. David bên này công lớn tuyệt đối là đủ, thánh điện kỵ sĩ Annabella hướng David nói ra lĩnh chủ Gao nhọc lòng vì việc David, thật ra chính là đáp ứng chuyện này. Lĩnh chủ Gao, tôi, David đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị lĩnh chủ Gao phất tay ngắt lời. Atua, nhớ kỹ cậu là bạn của gia tộc Mên chúng tôi đối đãi bạn bè chính là một mảng chân thành, đây là gốc rễ lập thân của gia tộc Mên. Lĩnh chủ Gao trịnh trọng nói, bá tước Atua. Vừa rồi, canh hạt sen noãn tâm, tôi muốn 10 phần. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đưa tay chỉ lò luyện kim trước mặt nói. David nghe được thánh điện kỵ sĩ Annabella yêu cầu rất trực tiếp, không khỏi ngẩn ra, nhưng hắn nhìn thấy lĩnh chủ Gao đang hướng hắn nháy mắt, trong lòng khẽ động. Không thành vấn đề, tôi bây giờ nấu ngay cho ngài. David cười đáp. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiếp tục thưởng thức David nấu nướng, tự như loại nấu nướng này cũng có thể khiến bọn họ đạt được cảm động. Cái này tác dụng tương tự với một bát canh hạt sen noãn tâm. Giám mục Gkinley đi tới cửa sân, thánh điện kỵ sĩ Annabella cảm giác được hắn đã đến, tùy tay mở ra cửa sân cho hắn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lấy tay ngăn giám mục Gkinley nói chuyện, nhẹ nhàng chỉ David đang nấu nướng, ý bảo đừng quấy rầy đến David. Giám mục Gkinley tuy sốt ruột, lại cũng chưa ngay lập tức quấy rầy David, cũng ngồi ở một bên quan sát David nấu nướng. David cũng đã thấy giám mục Gkinley. Cho nên khi hắn nấu nướng chế tác thêm 2 phần, một phần là của lĩnh chủ Gao, một phần là cho giám mục Gkinley, 10 phần là nấu cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. Chương 1509, lãnh địa, 3, bá tước Atua, tôi không khách khí. Thánh điện kỵ sĩ Annabella sốt ruột không chờ được mang 10 phần canh hạt sen noãn tâm đưa vào trong pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa. Giám mục Gkinley có chút không quá rõ ý tứ của thánh điện kỵ sĩ Annabella. Nhưng hắn cũng biết canh hạt sen noãn tâm David nấu nướng rất bất phàm, hắn cũng chưa lập tức nói ra yêu cầu của hắn với David, dù sao có mặt hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, yêu cầu của hắn cũng không thể nói ra trước mặt hai vị này. Giám mục Gkinley uống một ngụm canh hạt sen noãn tâm, mắt không khỏi sáng ngời, hắn liên tục mấy miếng đã ăn sạch canh hạt sen noãn tâm trong bát. Giám mục Gkinley, ngài còn chưa tới cấp 5, để ngài ăn canh hạt sen noãn tâm này quá lãng phí rồi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn bát trống trước mặt giám mục Gkinley, trong miệng không phải không tiếc nuối nói. Giám mục Gkinley không hiểu ý tứ của thánh điện kỵ sĩ Annabella, hắn còn không phải cấp 5, thật sự đến tế tự cấp 5, hắn cũng sẽ gặp được tình huống tương tự, chỉ cần là sinh vật cấp 5, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề thiếu mất tình cảm. Bá tước Atua, công lớn của ngài tôi đã dùng hết giúp ngài, đại lục thứ nhất của hành tinh Gami quyết định sẽ ban cho ngài. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lại cười nói với David. Ngay tại vừa rồi, thánh điện kỵ sĩ Annabella dùng chân thân đề xuất với đại giám mục chiến tranh thần điện chuyện dùng công huân đổi cho David đại lục thứ nhất của hành tinh Gami, nếu là người khác đưa ra yêu cầu này, đại giám mục còn có thể suy xét mãi, nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella lại là thân phận cực kỳ đặc thù, đại giám mục ở dưới tình huống không có sai lầm mang tính nguyên tắc, là sẽ không từ chối đề nghị của thánh điện kỵ sĩ Annabella. Tuy nói đại lục thứ nhất hành tinh Gami rất nhiều người nhằm vào, nhưng ai bảo thánh điện kỵ sĩ Annabella đưa ra, người khác cũng liền không có cơ hội nữa. Arthur, còn không mau chút cảm ơn thánh điện kỵ sĩ Annabella, đại lục thứ nhất hành tinh Gami là lãnh địa cực tốt, mặt khác đại lục thứ hai hành tinh Gami cũng dùng tượng thần cổ thần đổi được rồi. Hai khối lãnh địa của cậu ở trên cùng tinh cầu, quản lý cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lĩnh chủ Gao thấy David có chút chần chờ, cười lên tiếng nhắc nhở. David biết đây là ý tứ của lĩnh chủ Gao, mà lĩnh chủ Gao sẽ không hại hắn, công lớn đổi đại lục thứ nhất hành tinh Gami, lĩnh chủ Gao đã nói vuông vào vậy không có sai lầm. Cảm ơn thánh điện kỵ sĩ Annabella. David đứng lên, không người cảm tạ thánh điện kỵ sĩ Annabella. Không cần, chỉ cần về sau lúc tôi cần canh hạt sen noãn tâm, ưu tiên giao dịch với tôi là được, thánh điện kỵ sĩ Annabella phất tay cười nói. Trên mặt lĩnh chủ Gao mang theo ý cười. Hắn là biết thân phận của thánh điện kỵ sĩ Annabella, mới sẽ tìm tới thánh điện kỵ sĩ Annabella, chẳng qua không ngờ hắn chưa dùng ra nhân tình, thánh điện kỵ sĩ Annabella đã bởi vì canh hạt sen noãn tâm chủ động hỗ trợ, ngược lại là hữu nghị với thánh điện kỵ sĩ Annabella sâu sắc thêm. Thánh điện kỵ sĩ Annabella là một vị nữ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiếm thấy, nhưng có rất ít người biết nguyên nhân nàng trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ở lúc thánh điện kỵ sĩ Annabella trẻ tuổi, nàng được chiến tranh thần điện lựa chọn, trở thành một vị thần sứ dự bị, thể chất đặc thù khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể thừa nhận năng lượng trùng kích khi thần linh buông xuống. Đương nhiên mặc kệ là thần sứ chính thức hay là thần sứ dự bị, đều là một loại chuẩn bị, 99% thần sứ đều không thể gặp được một lần cơ hội thần linh buông xuống. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thần sứ dự bị này lại là 1% người may mắn kia, nàng không chỉ thừa nhận một lần thần linh buông xuống mượn thân thể của nàng. Còn bởi vì khi thần linh buông xuống mạnh mẽ cường hóa đối với thân thể nàng, khiến nàng một đường thông suốt trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chính là vì nguyên nhân này, khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella ở chiến tranh thần điện cực kỳ đặc thù, cái này không chỉ là bởi thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng có nguyên nhân chính là thần chiến tranh buông xuống ở trong cơ thể nàng. Ở một mức độ nào đó mà nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella là tồn tại tiếp cận thần linh nhất. Nếu không phải vì đại giám mục phải là tế tự cấp 5, mà thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhiều nhất chỉ có thể trở thành giám mục, thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng vô cùng có khả năng trở thành nhân tuyển quan trọng cho đại giám mục. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không có bất cứ hứng thú gì đối với quyền lực của chiến tranh thần điện, nàng ngay cả giám mục cũng không đảm nhiệm, mà là làm cung phụng của chiến tranh thần điện. Điều này cũng khiến thánh điện kỵ sĩ Annabella ở chiến tranh thần điện nhân duyên quan hệ vô cùng tốt, bởi vì nàng không có quan hệ lợi hại với bất luận kẻ nào. Đương nhiên trong đó quan trọng nhất là thánh điện kỵ sĩ Annabella từng bị thần chiến tranh buông xuống một lần, nếu thần chiến tranh có cần, như vậy thánh điện kỵ sĩ Annabella chính là đối tượng hàng lâm tốt nhất, lấy thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có thể cho thần chiến tranh phát huy thực lực mạnh hơn nữa, cho nên ở trong chiến tranh thần điện, bất luận kẻ nào bao gồm đại giám mục cũng phải nể mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella, thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng ít có yêu cầu gì, thánh điện kỵ sĩ Annabella. Chúng ta có phải đi xem tình huống bên ngoài trước hay không? Lĩnh chủ Gao nhìn ra giám mục Gkinley có việc muốn tìm David, cười nói với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ Annabella bị lĩnh chủ Gao nhắc nhở, cũng nhìn ra giám mục Gkinley đây là có việc, không từ chối lĩnh chủ Gao mời, hướng hai người gật gật đầu, phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay lên trời, hướng về ngoài sân bay đi. Bá tước Arthur, cửa truyền tống hành tinh Long bị hủy rồi. Giám mục Gkinley bất đắc dĩ nói, vậy quá tiếc nuối rồi. Trong lòng David còn đang suy nghĩ chuyện đại lục thứ nhất cùng đại lục thứ hai hành tinh Gami, thuận miệng đáp, giám mục Gkinley cho rằng đây là David không muốn nhắc chuyện cửa truyền tống, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Hắn tuy là người chủ sự lần mộ binh này, nhưng hắn căn bản không thể mệnh lệnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến cứu viện. Mà những người bị mộ binh sống sót, lúc này nào có năng lực làm nhiệm vụ nữa. Mấu chốt nhất là bởi vì cửa truyền tống bị hủy thuộc về giám mục Gkinley chỉ huy sai lầm, điều này khiến phương diện thần điện là không có khả năng lại trả giá công huân cho việc lắp đặt cửa truyền tống. Chương 1510, Trọng Trang, 1, nhiệm vụ mộ binh cũng không phải là cày công huân, sẽ chỉ dựa theo độ khó nhiệm vụ để không ngừng tăng lên phần thưởng nhiệm vụ, phạm trù phần thưởng này cũng ở trong tay giám mục Gkinley. Chỉ là lúc trước nhiệm vụ lắp đặt cửa truyền tống đã hoàn thành, phần thưởng cũng trả giá rồi. Nhiệm vụ lắp đặt lại cửa truyền tống không có công huân để thưởng nữa. Về phần nói thưởng đồng vàng thần chúc các thứ, quý tộc có thể đến nơi đây, người nào sẽ thiếu những thứ này? Dù là thiếu đồng vàng thần chúc cũng sẽ không lấy cơ hội có thể đạt được công huân để đạt được đồng vàng thần chúc. Bá tước Arthur, tôi muốn tư nhân mời ngài ra tay, quay về hành tinh lâm lắp lại cửa truyền tống. Giám mục Gkinli nghiến răng, hắn đã nghĩ tới trả giá thật lớn, nói thẳng. Giám mục Gkinli nghĩ David hẳn là sẽ đưa ra yêu cầu gì, đến lúc đó chỉ xem hắn có thể trả nổi hay không, chỉ cần có thể trả nổi yêu cầu của David, hắn cũng sẽ không keo kiệt. David lúc này mới biết ý tứ của giám mục Gkinli, thì ra chính là vì chuyện này. Giữa hắn cùng giám mục Gkinli xem như có giao tình, nhìn ra giám mục Gkinli cũng chưa nói ra đây là nhiệm vụ, mà là cá nhân mời, hẳn là bù lại một ít sai lầm của giám mục Gkinli. Trước đó phái 30 thiên không kỵ sĩ tiến vào hành tinh lâm, David đã biết tình huống không đúng, nhưng hắn người nhỏ, lời nhẹ, lúc ấy dù đưa ra, cũng sẽ chỉ đắc tội với người ta. Không thành vấn đề, tôi bây giờ xuất phát. David không do dự bao nhiêu, gật đầu đáp, tuy nói hành tinh lâm đối với người khác mà nói, muốn đi vào rất phiền toái, đặc biệt muốn ở dưới tình huống không kinh động thần ôn dịch Glaston, tiến vào hành tinh lâm, hầu như là chuyện không có khả năng lắm. Nhưng David khác, chỉ cần cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa giấu ở trong phòng an toàn nơi đó chưa bị phát hiện, hắn là có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Giám mục Gkinli nghe được David chưa nói ra yêu cầu gì đã đáp ứng, trong lòng không khỏi ấm áp. Đến hắn vị trí này, mỗi ngày đều là tính kế, loại thái độ này của David khiến hắn rất cảm động. Bá tước Arthur, đại lục thứ nhất cùng đại lục thứ hai của hành tinh Gami đều là lãnh địa của ngài, bốn khối đại lục còn lại tất cả đều là sa mạc, sử dụng công huân đổi rất rẻ. Hành vi ngài hôm nay cứu tất cả mọi người, tôi sẽ tranh đoạt cho ngài được đủ công huân đổi bốn đại lục, cũng đổi cho ngài bốn đại lục, ngài thấy thế nào? Giám mục Gkinli chủ động đưa ra điều kiện của mình. Đây cũng là quyền lợi lớn nhất hắn có thể vận dụng. Mặc kệ 30 con rối thiên không kỵ sĩ kia hình thành như thế nào, nhưng đối với David mà nói đều là tín đồ tà thần. David dẫn dắt hai vị thiên không kỵ sĩ của mình đánh chết hơn 10 con rối thiên không kỵ sĩ, đồng thời cứu tất cả mọi người, cái này phải cho phần thưởng. Giám mục Gkinli chỉ cần báo cáo lên, phần thưởng của chiến tranh thần điện rất nhanh sẽ đưa xuống. Nhưng muốn nói phần công lao này có thể đổi 4 khối đại lục. Cho dù bốn khối đại lục này tất cả đều là sa mạc, cũng là không thể làm được. Tuy cải tạo sa mạc rất phiền toái, nhưng chỉ cần trả giá thời gian cùng tinh lực, bốn đại lục bị biển bao vây biến thành ốc đảo cũng là có khả năng. Giám mục Gkinli ra mặt thì khác, hắn ở trong chiến tranh thần điện có quyền lực không nhỏ, vận hành thao tác cho David một phen, hắn vẫn là có tự tin. Chẳng qua nếu là David đưa ra yêu cầu, như vậy giám mục Gkinli cũng sẽ chỉ mang phần thưởng này coi là một lần giao dịch với David. Dùng trả nhân tình mình thiếu nợ, giám mục Gkinli, sẽ không khiến ngài khó xử chứ. David cũng rất là động lòng, phải biết rằng nếu thật sự có thể thành công, như vậy hắn sẽ đạt được một tinh cầu lãnh địa, cái này thực tế hơn nhiều so với tước vị tăng lên. Cho dù David vẫn là bá tước, nhưng hắn có tinh cầu lãnh địa riêng, ở trong giới quý tộc, cũng là cách lĩnh chủ thật sự rất gần. Không cần khó xử cái gì, chẳng qua ngài có thể ở trên hành tinh lâm lắp đặt cửa truyền tống. Mới có thể khiến địa vị của tôi ở trong chiến tranh thần điện được cam đoan, tôi cũng càng có năng lực thao tác chuyện này cho ngài. Giám mục Gkinli cười nói. Vậy tôi xuất phát ngay bây giờ. David đứng dậy nói, phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ khổng lồ xuất hiện ở bầu trời, David triệu đến kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen, lên phi thuyền vũ trụ, ở trong cái nhìn chăm chú của giám mục Gkinli hướng về phương xa chạy đi. Lĩnh chủ Gao. Anh thế mà ngay cả tàu của mình cũng tặng ra ngoài, thánh điện kỵ sĩ Annabella giật mình nhìn, phi thuyền vũ trụ, trên bầu trời đi xa, nói với lĩnh chủ Gao bên cạnh. Tuy nói lấy thực lực gia tộc mình, lại làm một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ cũng không khó, nhưng cái này cần thời gian rất dài. Lĩnh chủ Gao tặng ra phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ của mình, ít nhất ở trong 2 năm chính hắn cũng không có phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ sử dụng. Việc Arthur làm, đáng tôi trả cái giá này. Trên mặt lĩnh chủ Gao mang theo mỉm cười nói. Lúc này lĩnh chủ Gao đã hoài nghi người thần bí ngày ấy ở trên hành tinh lông cứu hắn có thể chính là bá tước Arthur hay không. Phải biết rằng ngay cả giám mục Bolin của đại địa thần điện cũng nói rõ, nguyền rủa của hắn trừ phi thần linh ra tay, nếu không căn bản khó giải. Mà trong tay bá tước Arthur có bất diệt sinh mệnh lực trị liệu nguyền rủa lĩnh chủ Gao trúng, lĩnh chủ Gao thật sự không thể ngờ được vận may của mình sẽ tốt như vậy, có thể gặp được người có được bảo vật thần linh. Hơn nữa còn mang thiện ý thật lớn đối với lĩnh chủ Gao, phải biết rằng lĩnh chủ Gao lúc ấy đã ở trạng thái gần chết, nhẫn không gian, khôi giáp, cùng với vũ khí trên người hắn, đều là bảo vật cực kỳ quý giá. Ở dưới tình huống lúc đó, ai lại sẽ trả giá thật lớn, chỉ vì cứu lĩnh chủ Gao, mà không phải lấy đi vật phẩm của lĩnh chủ Gao, thậm chí cũng không cần tự mình ra tay giết chết lĩnh chủ Gao, chỉ cần không để ý tới là được. Trước đó lĩnh chủ Gao chỉ là hoài nghi, nhưng nghe nói David thành công lẻn vào hành tinh Lâm, mang pháp trận tra xét cùng cửa truyền tống đều lắp đặt xong, mà hai nhóm kỵ sĩ trước, trên thực lực vượt xa David đều chưa thể thành công, cái này chỉ có thể nói rõ hắn có khả năng thật lớn từng đi hành tinh Lâm, mới có thể quen thuộc như vậy đối với hành tinh Lâm, thậm chí có thể hiểu biết vị thần ôn dịch Glaston kia trên hành tinh Lâm. 30 thiên không kỵ sĩ tiến vào hành tinh Lâm, tất cả đều bị thần ôn dịch Glaston khống chế, người duy nhất có thể tự do ra vào chính là David. Chương 1511, Trọng Trang, 2, đương nhiên lĩnh chủ Gao là sẽ không đi hỏi chuyện này, chỉ từ hành vi của David không muốn biểu lộ ra đã cứu hắn, là có thể tưởng tượng trong đó nhất định có bí ẩn gì. David cũng không biết chuyện mình cứu lĩnh chủ Gao, đã bị lĩnh chủ Gao suy đoán ra. Hắn một lần nữa đi tới hang núi lần trước ở trên Khải Liên Tinh tìm được, thu hồi phi thuyền vũ trụ, tiến vào trong đó, cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa hắn còn chưa kịp thu hồi, lúc này vừa lúc sử dụng lần nữa. David mang kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen tất cả đều thu vào trong nhẫn triệu hồi của ảnh thị, bản thân hắn kích hoạt thân thể lôi quang, từ hoa văn tia chớp dẫn ra một ánh điện, mang mình dung nhập trong đó. Lúc này mới thao túng điện quang tiến vào cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, dưới năng lượng không gian kích động, hắn bám vào ánh điện đi tới phòng an toàn kia của hành tinh Lâm. Nơi này vẫn như cũ chưa bị thần ôn dịch Glaston phát hiện, điều này làm David yên tâm không thôi. Hắn lo lắng nhất vẫn là nơi này sẽ bị thần ôn dịch Glaston phát giác, sau đó bị thần ôn dịch Glaston phá hủy, hoặc là ở nơi này bố trí cạm bẫy. Nhưng ý tưởng của David lại là dư thừa, nơi này bố trí hoa văn ngăn cách, tất cả đều là hoa văn cổ xưa nhất, hiệu quả của nó mạnh mẽ. Trừ phi thần ôn dịch Glaston có phương vị rõ ràng tiến hành cẩn thận tra xét. Nếu không lấy trạng thái thần ôn dịch Glaston hiện nay, căn bản không có khả năng tiến hành tra xét hoàn toàn đối với toàn bộ hành tinh Lâm. Ngay cả việc trước đó 30 thiên không kỵ sĩ tiến vào hành tinh Lâm tra xét, nếu không phải có thiên không kỵ sĩ chủ động đưa đến trước mặt tượng thần, thần ôn dịch Glaston cũng sẽ không phát giác khác thường. David duy trì trạng thái thân thể lôi quang, hắn lại kích hoạt tìm hành lòng đất. Rời khỏi hang núi phòng an toàn, từ trong lòng đất hướng về phương xa mà đi. Lần này hắn lựa chọn một chỗ đại lục khác, mở ra tốc độ tối đa ở trong lòng đất nhanh chóng tiến lên. Ảnh thị ở trên bầu trời, David thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được rất nhiều chim bay, lũ chim này có đặc thù rõ ràng giống với nhân loại chịu mê hoặc, đó chính là hai mắt trắng giả. Mỗi một con chim đều có phạm vi của mình, chúng nó sẽ không vượt qua phạm vi của mình, từ đó có thể thấy được đám chim này đang làm nhiệm vụ tuần sát. David biết đây là thần ôn dịch Glaston tăng mạnh theo dõi đối với mặt đất, cửa truyền tống trước đó đột nhiên xuất hiện khiến thần ôn dịch Glaston có cảnh giác. Đến chỗ đại lục đó, hắn một lần nữa tìm được một cái hang núi, ở trong hang bố trí một phen, lúc này mới mang cửa truyền tống lắp đặt ra. Sau đó chính là yên tĩnh chờ đợi, đợi 30 giờ đến, Khải Liên Tinh, từng cái phân thân năng lượng xuất hiện, đây đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị mộ binh mà đến, phương diện thần điện, tài phú thần điện. Đại địa thần điện, công chính thần điện, tri thức thần điện cùng chiến tranh thần điện đều phái tới tế tự cấp 5, tế tự cấp 5 khác với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tế tự cấp 5 tất cả đều là chân thân đến. Cho dù là bị mộ binh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không dùng chân thân đến, đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân quan trọng, chính là do thần thuật của thần điện thêm vào, có thể khiến phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không bị tà thần ảnh hưởng. Đây cũng là thần điện tán đồng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ phái phân thân năng lượng. Lần này phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chịu mộ binh đến có 50 vị, tế tự cấp 5 thần điện phái tới có 5 vị, tiêu chuẩn 10 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phối trí một vị tế tự cấp 5. Đừng nhìn các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phái tới chỉ là phân thân năng lượng, thì có thể không chú trọng phân thân năng lượng an toàn. Trái lại, bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng sẽ không để phân thân năng lượng của mình dễ dàng tổn thất. Bởi vì ngưng tụ mỗi một lần phân thân năng lượng đều là thương tổn đối với tinh thần của mình, sẽ khiến tình huống tình cảm thiếu sót chuyển biến xấu. Địa điểm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 và tế tự cấp 5 tập hợp cũng không ở trong chủ thành, mà là ở trên một mảng mặt cỏ bằng phẳng ngoài thành thị. Hơn 50 cái lều trại thật lớn được dựng ra, một mảng khu vực khắp nơi đều là người hầu bận rộn. Những thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cũng không phải là một mình đi ra, loại này tương đương với tụ hội cấp bậc cao nhất của thần chúc đại thế giới. Tuy là vì chiến tranh, nhưng phô trương tương ứng cũng sẽ không thiếu một chút nào. Phân thân năng lượng của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 không thể hưởng thụ món ngon, nhưng chuẩn bị tương ứng cũng không thể thiếu, thức ăn ngon nhất, rượu thuần nhất, đều từ các nơi đưa tới. Mỗi một cái lều trại thật lớn, đều như là một tòa cung điện, bên trong lại lợi dụng hiệu quả không gian, so với bề ngoài nhìn qua còn lớn hơn nhiều. Mỗi một vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 đều ít nhất mang theo mấy trăm người hầu, cái này cũng khiến mảnh đất trống này ngoài chủ thành Khải Liên Tinh, tựa như lại xây một tòa thành lớn. Ở vị trí trung tâm 50 lều trại thật lớn vần quanh, là một cái lều trại màu vàng, nơi này là chỗ ở của 5 vị tế tự cấp 5, cũng là bộ chỉ huy thời chiến. Giám mục Ngực Kinh Ly, tình huống thế nào rồi? Tế tự cấp 5 Heavisit đều thuộc chiến tranh thần điện hướng giám mục Ngực Kinh Ly dò hỏi. Tế tự cấp 5 Heavisit tuy là tế tự cấp 5, nhưng địa vị ở trong chiến tranh thần điện chẳng phân biệt cao thấp với giám mục Ngực Kinh Ly, thậm chí ở trên một ít quyền lực còn không bằng giám mục Ngực Kinh Ly. Cái này có vấn đề xuất thân, cũng có vấn đề tư chất, càng có trình độ thần linh tán thành. Tế tự cấp 5 Heavisit là cung phụng của chiến tranh thần điện, hắn khác với giám mục Ngực Kinh Ly, loại tế tự này đại bộ phận dựa vào thiên phú xuất chúng tăng lên. Tế tự cấp 5 Heavisit là trải qua hơn trăm năm không ngừng cố gắng, thông qua từng lần thần ân mới trở thành tế tự cấp 5. Ở sau khi trở thành tế tự cấp 5, hắn cũng không cần lo lắng phiền toái tình cảm thiếu sót, bởi vì tuổi thọ của hắn căn bản không cần cân nhắc chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân chiến tranh thần điện phái ra tế tự cấp 5 Heavisit, loại tế tự cấp 5 này cho dù ở trong thần chiến tổn thất, cũng sẽ không làm chiến tranh thần điện có tổn thất gì lớn. Không chỉ chiến tranh thần điện như thế, tri thức thần điện, tài phú thần điện, đại địa thần điện cùng công chính thần điện còn lại đều là như thế.